Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1086. Sụp đổ, ẩn núp. Từ Hạo Thiên càng phát ra mê hoặc, có thể theo Triệu Công Minh trên tay chạy trốn người thần bí, với lại ngay cả Thái Ất chân nhân cũng không kịp đuổi theo. Có thể thấy được thực ra lực đến cỡ nào cường đại. Chí ít chắc cũng là hiển thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ đây chính là thân là thiên địa nhân vật chính số mệnh sao? Đối phương là cái gì bộ dáng? Từ Hạo Thiên hỏi tiếp. Bệ hạ, người này tất nhiên ẩn núp cổ đế trong cơ thể. Hiển nhiên không phải thực thể, có thể là thần hồn trạng thái, cho nên không nhìn thấy đối phương dáng dấp ra sao. Thần hồn trạng thái, chẳng lẽ người này cũng là nào đó đại năng tàn hồn? Từ Hạo Thiên nghe xong, chân mày nhíu sâu hơn. Vừa nghĩ tới huyền hư đại thế giới xuất hiện một cái so với Thái Ất chân nhân còn kinh khủng hơn tồn tại, tâm tình của hắn cũng có chút trở nên nặng nề. Bệ hạ không cần phiền não, người này tất nhiên tại cổ đế trong cơ thể ẩn tàng, đã nói lên hắn vô phương lấy thực thể xuất hiện, cho nên hắn cũng tới không được Nam Vực Thiên Thế Giới. Triệu Công Minh mở miệng khuyên lơn, để cho Thái Ất chân nhân cùng Từ Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Cũng là chấm quan tâm sẽ bị loạn, gã cường giả kia chỉ là cứu đi cổ đế mà thôi, bản thân cũng không thể nói rõ cái gì, về sau đề phòng nhiều hơn là được. Từ Hạo Thiên khoát tay áo nói ra, cứu đi cổ đế người thần bí tựa như một cái treo ở đỉnh đầu hắn lưỡi dao, để cho hắn có chút do dự, không biết nên không nên ở thời điểm này tiến về thiên ngoại. Hắn lo lắng hắn một khi rời đi, gã cường giả kia xuất hiện dò xét nơi ở của hắn, hắn coi như bồi đại phát. Sau đó một thời gian ngắn, Từ Hạo Thiên đầu tiên là tốn bó lớn danh khí giá trị, tại may mắn thương mậu nội thành đổi số lượng cao thiên tài địa bảo cùng có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, cuối cùng khiến cho Tử Hà theo mặt mũi già nua khôi phục lại trung niên bộ dáng, nhưng vẫn là cả ngày mang theo mạng che mặt, rất ít đi ra tẩm cung. Cùng lúc đó, theo tiền tuyến chiến báo, Hạo Thiên Thiên Đình vực đã nhanh muốn tiếp cận 200, mà chống cự thế lực liên tục bại lui, khiến cho càng ngày càng nhiều vực bất chiến mà hàng. Liên quan tới cổ đế bị Triệu Công Minh đánh bại tin tức cũng bị sinh động như thật truyền ra ngoài, để cho thiên hạ lần thứ hai đại loạn. Ngay từ đầu chống cự thế lực đều không phải là quá tin tưởng, bởi vì cổ đế vừa mới đột phá, hơn nữa còn là nhập thánh cảnh, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền thất bại. Thế nhưng là theo thời gian đi qua, cổ đế tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, khiến cho tất cả chống cự thế lực không thể không tin tưởng sự thật này. Cổ đế thật chẳng lẽ thất bại? Những cái kia vẫn còn ở chống cự, còn không có đầu hàng vực, bắt đầu hoảng sợ, các tu sĩ đều ở đây hoảng sợ, có thậm chí cũng bắt đầu bắt tay đầu hàng Hạo Thiên Thiên Đình. Thiên hạ đại thế đã đi, không có người nào có thể ngăn cản Hạo Thiên Đại Đế. Ta cảm thấy cổ đế có lẽ thật đã chết. Thật, không nghĩ tới Hạo Thiên Đại Đế lại cười đến cuối cùng. Mấy vạn năm, cổ đế vẫn bại, hơn nữa còn là thua ở một thiếu niên trên tay. So với những cái kia vẫn còn ở chống cự, còn đang do dự vực tới nói, Hạo Thiên Thiên Đình chi nhánh 200 cái vực cũng là một mảnh vui mừng. Mặc dù có không ít vực có chút ôm hận, nhưng là theo Hạo Thiên Thiên Đình chính sách hết cái này tới cái khác ban bố, khiến cho càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng tới quy tâm. Hạo Thiên Đại Đế tuy nhiên bá đạo, nhưng đích thật là thương cảm dân tâm, chính sách cũng là cực kỳ tài đức sáng suốt. Thử hỏi có ai có thể sóc phổi lưu ly, không nghĩ tới trước ngày tháng bình an tử, lại qua ước chừng 10 ngày thời gian, chống cự thế lực cuối cùng sụp đổ. có Hùng chủ hướng về Hạo Thiên Thiên Đình đầu hàng, có quyết định ẩn cư, lựa chọn thoái ẩn. Tin tức này vừa truyền ra, lần thứ hai đưa tới người trong thiên hạ chấn động. Trận này cuốn sạch toàn bộ huyền hư đại thế giới chấn động. Đến nhanh, đi cũng nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.